Trọng sinh chi á lai, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong họ hoạt động lần này có không ít người mang theo đủ loại mục đích khác nhau đến thăm hỏi, vất vả không khác gì chiến đấu trên sàn giác đấu. Á Lai cảm thấy mình tươi cười cũng đã có chút cứng ngắc, nhưng mà không lâu sau Galop lại bị người mời đi. Á Lai đối với việc này cũng không để ý, bởi vì trên sàn đấu tuy không có cảnh máu thịt bay tứ tung, nhưng ngươi cào một móng ta quật đuôi một cái khiến y nhìn xem thực đã nghiền. Sau đó y xem đến bất giác đứng dậy vươn người ra lan can, có chút thất lễ miệng khen trầm trồ, cho nên bộ dạng mím môi cười tủm tỉm càng khiến người ta có cảm thấy thân thiết. Đột nhiên Á Lai cả em thấy có người sau lưng đẩy mình một cái, giây tiếp theo không thể không nhanh chóng điều chỉnh tư thế, để khi rơi xuống ở một độ cao như vậy giảm thiểu thương tổn đến mức thấp nhất. Ưng tộc giết cả nhà tao, người ưng tộc đều đáng chết. CSI thấy một đạo cắt mạnh từ trên trời giáng xuống, móng ưng bén nhọn cẩn thận che chở Châu Phi thú nhân tóc hồng. Đào Đức có chút lảo đảo ngồi xuống, đúng vậy, vừa rồi y đã quên Terran mới nhảy xuống khán đài là thú nhân có cánh, thất thố trong nháy mắt đó khiến y không thể không thừa nhận một chuyện. Trước mặt cộng đồng ưng tộc thương tổn người ưng tộc quá ngạo mạn rồi. Quân đội và cảnh vụ đã được huấn luyện của đế quốc lập tức khống chế được hiện trường. Á Lai một tê cử động cũng không dám, bởi vì y cảm giác mình rất giống một con chuột nhắt nằm trong móng ưng, với khi không lại bị đẩy từ trên cao xuống cũng rất dọa người, cho nên khi rơi xuống đất sắc mặt y trắng xanh. Terran Tia à, người lại cho Galop, sau đó lại lập tức bay trở về bên người tế ti đại nhân phòng bị bốn phía, hoàn toàn là phản ứng bản năng, căn bản không có suy nghĩ mình vì sao mình muốn làm như vậy. Đào Đức nhanh chóng giấu đi sự kinh ngạc trong ánh mắt. Galop mang theo Á Lai vội vã đi tìm bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn thân. Thấy tế ti đại nhân vô sự, Terran lúc này mới yên lòng, suy nghĩ vẩn vơ, vừa rồi chưa nói được câu nào với Á Lai, thân là bác sĩ thế nhưng cũng không giúp y nhìn xem có bị thương hay không. Tê ổi phạm bị bắt giữ, hóa ra là một lão nô bộc phi thú nhân của Eden Bảo, bình thường là một người rất tốt và được mọi người tôn kính, nếu không cũng sẽ không cho ông tùy tiện đi vào khán đài chuyên cho tướng quân đại nhân để phục vụ, ai ngờ hôm nay lại đã xảy ra chuyện như vậy. Á Lai không có gì đáng lo, hẳn nên cả em tạ Terran lúc nào cũng chú ý đến em trai mình, cũng ngay lúc xảy ra chuyện phản ứng kịp thời. Tâm trạng của Galop hiện giờ rất phức tạp, lúc Á Lai gặp nguy hiểm bản thân lại không ở bên. Á Lai cũng thực nghĩ mà sợ, nhưng mà biết lúc này Galop so với mình càng cần được an ủi, dịu ngoan tựa vào ngực Galop. Galop chỉ càng ôm xiết người trong lòng chặt hơn. Đợi hai người đi ra khỏi phòng y tế, cảnh tượng trước mắt làm người ta khiếp sợ, rất nhiều người ưng tộc tự phát tụ tập ở ngoài cửa quan tâm thương thế của Á Lai. Á Lai bị cảm động, quyết định về sau sẽ không lại rối rắm vấn đề đằng sau chuyện mình trọng sinh nữa. Galop giọng điệu dịu đi biểu đạt sự cảm ơn chân thành với mọi người. Hát ầu hết người ở đây trước kia chỉ đứng từ xa nhìn về vị đại tướng quân được đồn đại rằng là lãnh huyết vô tình, hôm nay thấy ngài vì một đồng bào ưng tộc trở nên ổn trọng như vậy, nhất thời ấn tượng đối với tướng quân đại nhân tốt thêm vài phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tia ở lại tế ti phủ, Terran thực lo lắng cho Á Lai, cho nên có chút không yên lòng. Đào Đức hồn đã bay xa, y không cần lo lắng cho bọn Galop, chỉ là nghĩ lại vừa rồi Terran hoàn toàn vẫn có thể tiếp tục bảo vệ em trai, sao lại lập tức quay về bên người mình, là tận trung cương vị công tác. Người y hầu báo lại, Á Lai tiên sinh không đáng ngại, Terran thực cảm kích, hắn biết tế ti đại nhân là cố ý để hắn nghe được tin tức của Á Lai, ngữ khí ôn hòa đề nghị, đại nhân, ngài nên nghỉ ngơi. Đào Đức nói, tạm thời anh không nên tùy tiện ra tế ti phủ, Terran thận trọng gật đầu. Á Lai ngủ không được, y biết Galop đi làm cái gì, nhưng y sẽ không vì vị đại thúc đẩy y xuống khán đài cầu tình, bởi vì y nghĩ tới, nếu có người làm như vậy với Galop, y cũng sẽ không từ bỏ ý định, đồng thời y cảm thấy mình lại quá ngây thơ, nghĩ đến mình đứng ra có thể cống hiến cho công cuộc hòa hợp chủng tộc, kết quả đã quên mất rằng chính trị không hề đơn giản như vậy. Hai, mình quả nhiên chỉ nên làm nghệ thuật, sao cậu còn chưa ngủ, Frank đập y cửa kéo rèm ra nói. Bộ cảnh vụ sau một ngày rối loạn giờ vẫn bận rộn, Luân Ân tỉnh ra, cũng là lúc Lạc Tư bảo nên thanh trừ lại một lần, cuối cùng quyết định đưa Frank tới đây ở vài ngày. Galop không phản đối, có thể đả thương lòng người trước mặt Frank chắc cũng chỉ có Á Lai với Francis, vừa lúc tìm bạn cho Á Lai. Á Lai cười nói, ban ngày tôi bị dọa sợ nên giờ ngủ không được, dưỡng phu như anh không nghỉ ngơi cho khỏe còn ở đây làm gì. Frank khoát tay, đừng nói nữa, Luân Ân chỗ nào cũng không cho tôi đi, tôi giờ ngoài ăn chỉ có ngủ, Francis có gửi thư nữa không? Á Lai nói, ừ cũng mang thai rồi, nhưng mà phản ứng quá lớn nên phải tĩnh dưỡng, khoảng thời gian này vẫn chưa về được. Frank cũng không cố kỵ gì, cứ như không xương nằm vật ra, chuyện này cũng tranh với tôi nữa, cậu nói thử có phải hai người bọn tôi trời sinh xung khắc cho nên lão sư chỉ có thể tách ra dạy riêng không? Á Lai nhịn cười y, bỗng nhiên nghe thấy gõ cửa. Báo con đen nhánh bởi vì lo lắng lão sư cho nên ngủ không yên. Á Lai bị nhào qua có chút lảo đảo, cái mũi bị lông trơn mịn cọ cọ, sao vậy? Có làm con bị thương không? Frank hì ện tại phát ra phụ tính, đoạt lấy tiểu lôi mạn không buông tay, nói với Á Lai, biết đứa nhỏ ưng tộc khác với đứa nhỏ của tộc khác, nói xong y còn có chút hối hận, lời nói của mình cứ như đang có ý nhằm vào xuất thân của Á Lai vậy. Á Lai suy nghĩ không phải là của ưng tộc Đì Nha Lân, mà là địa cầu ở kiếp trước, cho nên cũng không có hiểu lầm. Phụ tính tương tự như mẫu tính, bản năng làm mẹ, của phụ nữ, Frank L. Ải nói, phi thú nhân sinh đứa nhỏ là thú nhân hình ưng không phải trực tiếp sinh con, sinh ra một quả trứng to, phi thú nhân đi ra từ vỏ trứng xấu ơi là xấu nhưng là ít ra cũng là hình người, còn thú nhân từ xác trứng đi ra lại là một con ưng trụi lông mỏ nhọn hoắt hơn nữa, thú nhân không cánh chúng tôi 3 tuổi là có thể tùy ý biến hóa thú hình, thú nhân có cánh lại là 3 tuổi mới có thể biến lại hình người. Á Lai cũng gật đầu theo, nghe nói tiểu thú nhân trên đồng bằng muốn biến hình trước thời hạn phải có á phụ có huyết thống ưng tộc. Nhìn Frank đang tra tấn giường nứa C của mình, nói, nhà anh không có phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình mang thai nằm giường này có lợi cho cả đứa nhỏ và người lớn, cũng giống như ngủ trên nôi thoải mái an toàn mà ấm áp, nhưng ở đây không có thiết bị đun nóng, giờ là mùa đông nên dùng cũng không thích hợp. Frank nói, chứa C kia lập tư bảo không cho phép có bất kỳ quan hệ gì với Eden bảo, nên hiện tại cũng không thể lập tức trực tiếp đem mấy thứ của cậu chuyển tới ngay được, nhưng mà cái giường nước này làm cho tôi và Luân Ân một cái đi, hí mắt khó chịu nói, ai, cậu đưa tôi là xong mà thật đúng là không biết xấu hổ muốn tôi bỏ tiền ra sao. Á Lai lắc đầu, tôi cũng không phải chắc chắn về nó lắm, vạn nhất có tác dụng phụ thì làm sao, anh đưa tiền là hành động của anh, xuất hiện vấn đề gì thì cũng là chuyện của anh không liên quan đến tôi đưa anh thì thành tôi có ý định hãm hại anh ngay. Frank bĩu môi, tâm tư vừa thay đổi, cười nói, cậu nói thử xem, cậu đã cẩn thận như vậy rồi, sao trước kia lại đem chuyện cả đời mình phó thác sai lầm cho một thú nhân như vậy chứ? Chấm, đào đứa C bị người hầu gác đêm gọi dậy, bởi vì Galop đại nhân bái kiến, y vừa nhìn thấy người đã vội che mũi mình nói, mùi máu thật tanh, còn không đi tắm đi. Galop cũng không muốn mang theo một thân bẩn như thế này quay về khiến Á Lai lo lắng, cho nên mới tiện đường đến tế ti phủ sửa sang lại một chút. Đào Đức nhìn theo người y anh em rời đi cùng người hầu trong lòng rất là nặng nề, không ai thích giết chóc nhưng giờ đã có Á Lai, Galop sẽ không giống như trước kia vì những vong linh đã chết dưới tay mình mà tinh thần sa sút. Tỷ ếm gõ cửa, Terran cầm bạt thảm tiến vào, đại nhân, ban đêm lạnh, Đào Đức nhìn người trước mắt, người này sẽ là Á Lai của mình sao? Không có chuyện gì, anh đi xuống trước đi, Terran nghe theo mệnh lệnh. Chờ Galop quay lại, Đào Đức hỏi, ai xuống đài? Galop nói, hồ tộc trưởng lão. Đào Đức chào phúng cười, trong 8 vị trưởng lão thì hồ tộc trưởng lão là lớn tuổi nhất, không ngờ về già rồi mà tâm còn tươi trẻ như vậy nhỉ, lúc trước bắt song thân của tôi đi ám sát Abraham đại tế thì bất thành phải tự sát, cuối cùng quy thuận lại vì biểu đạt trung tâm tìm cho ra tôi đem hiến cho thành chủ xử trí, ai ngờ cuối cùng tôi lại kế thừa vị trí đại tế thì, nhiều năm qua lão đã phải lo lắng đề phòng không ngớt. Galop nói, khơi mào mâu thuẫn giữa ưng tộc trên đồng bằng với đế quốc không phải chỉ mình hồ tộc trưởng lão có thể làm được. Đào Đức không quan tâm nói, dù sao đã thấp y được màu máu mở màn rồi, tối nay có thể cho các cậu hành động, xem ra thành chủ cũng không muốn lưu tình nữa rồi, ai, Barry sao không trở về cùng cậu. Galop, TH ở dài, quay lại bên hùng tộc để cảnh báo rồi, Đào Đức nói, là diễu võ dương oai mới đúng, hùng tộc trước kia khắt khe với Barry, xem chừng Barry ước gì hùng tộc trưởng lão lúc này cũng có thể đi theo tạo phản để cho cậu ta có thể danh chính ngôn thuận ác mồm mắng chửi. Galop lắc đầu, hùng tộc khôn ngoan sẽ không làm chuyện lỗ vốn như vậy. Hát át xì, Đào Đức đột nhiên đánh hát xì. Galop không quấy rầy y nghỉ ngơi nữa đi trước, đi ngang qua vị trí gác đêm lại thấy người canh giữ ở đó lại là bác sĩ Terran. Terran có chút tự cười mỉa chính mình giải thích, đại nhân dạo này hay bị mất ngủ, tôi ở đây canh một chút, vạn nhất đại nhân không thoải mái tôi cũng có thể đi qua ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Galop không nói gì tiếp tục đi hướng cửa, hắn vốn muốn đến cảm tạ Terran hồi sáng đã cứu Á Lai, nhưng mà nếu Eden bảo quyết định sau này xem Terran là người của mình thì lòng biết ơn của hiện giờ giảm đi đôi chút. Nhưng sau khoảng 15 phút thì lại nghe đại tế ti ra lệnh, bác sĩ, bản tế ti ngủ không được, lại đây kể chuyện cổ tích cho tôi, Terran đi tìm sách cổ tích. Cách chương.